Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu. Nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy sững sờ, cúi đầu như người đàn ông nửa quỳ dưới đất, hơn nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Vì một người phụ nữ không yêu anh đánh cược tất cả tự tôn, danh tiếng, tiền đồ của mình, người kia thực sự có đáng như thế không? Làm anh cách 10 năm vẫn còn như mãi không quên. Em thật không nghĩ tới anh là người si tình như vậy. Hạ Vân Sách là một câu cuối cùng tràn đầy trào phúng. Đây là chuyện cuối cùng anh làm vì cô ấy, đúng không? Vậy em cũng vì anh làm một chuyện cuối cùng. Hạ Vân Sách nói xong, trên mặt sáng rực rỡ, cảm động lộ ra nụ cười lẹo nhẽo kiếp người. Cô đi tới cầu thang hậu hai, cười nhìn về phía Mạc Mộ Trầm. Tần Dĩ Duyệt ý thức được Hạ Vân Sách muốn làm cái gì, thất thanh kêu lên. Vân Sách, không được! Cơ thể Hạ Vân Sách như con rối mất khống chế, cô bỗng nhiên ngã xuống dưới lầu. Không được! Tần Dĩ Duyệt hét lớn. Không! Mạc Mộ Trầm trố mắt như nứt ra, tránh khỏi sự ràng buộc. Tần Dĩ Duyệt nhào về phía Hạ Vân Sách. Anh cuối cùng vẫn là chậm một bước, cơ thể Hạ Vân Sách nặng nề rơi xuống phía cuối cầu thang, hai chân chạy ra máu đỏ tươi, rất nhanh liền miệng đỏ váy của cô ấy. Ánh mắt Hạ Vân Sách không mang theo một tia tình cảm mà nhìn Mạc Mộ Trầm trên cầu thang, lạnh lùng nói. Anh tự do, chỉ cần tôi và đứa trẻ này không chết, tôi sẽ cắt đứt hết thảy con đường của anh, làm nơi mà quyền thế họ Hạ tôi bao trùm, anh đều không ở lại được. Sau khi Hạ Vân Sách nói xong, rơi vào hôn mê, Mạc Mộ Trầm giống như hóa đá, thẫn thờ mà nhìn vào Hạ Vân Sách. Tần Dĩ Duyệt để Mạc Mộ Trầm ra, ôm Tiểu Bảo xuống lầu, chạy đến bên cạnh Hạ Vân Sách, tay chân run rẩy kiểm tra cơ thể của cô, trong lòng vừa đau vừa tức. Bánh xe thì lại kéo lấy ống quần Mạc Mộ Trầm, không cho anh rời khỏi. Lôi mình không nghĩ tới, trong mấy chục giây ngắn ngủi sẽ xảy ra chuyện như vậy. Dưới sự chỉ đạo của Tần Dĩ Duyệt, cẩn thận từng ly từng tí một, ôm lấy Hạ Vân Sách, bước nhanh chạy về hướng xe. Bọn họ đi tới bên cạnh bệnh viện Thụy Tân, bác sĩ cấp cứu ngay lập tức để Hạ Vân Sách vào phòng phẫu thuật. Tần Dĩ Duyệt gọi điện thoại cho Lưu Tự Xuyên, làm Lưu Tự Xuyên gọi bác sĩ khoa phụ sản nổi tiếng nhất Tần Thành lại đây. Lưu Tự Xuyên ở nửa giờ sau, dẫn theo một bác sĩ hơn 50 tuổi trở lại. Hai người trực tiếp tiến vào phòng phẫu thuật. Tần Dĩ Duyệt nhìn đèn đỏ trên phòng phẫu thuật, tay lại nhìn tay mình, có chút không xét mà run. Cô không thể nào tưởng tượng được Hạ Vân Sách xảy ra chuyện gì, cũng không thể nào tưởng tượng được cô ấy đến tột cùng có bao nhiêu đau đớn mới sẽ chọn phương pháp tự tàn bạo như vậy. Đột nhiên, trên tay của cô cũng bật bàn tay nhỏ nhét vào. Tần Dĩ Duyệt mới phản ứng được, Tiểu Bảo đang ở bên cạnh cô. Cô ép buộc mình nở nụ cười. Bảo bối, xin lỗi, mẹ xử lý chưa đủ tốt, làm gì con bị thương. Chuyện không liên quan tới mẹ. Tần Dĩ Duyệt cười khổ một cái, nhớ tới bọn họ còn chưa ăn cơm tối. Còn đói bụng không? Mẹ dẫn con đi ăn cơm, ăn no lại trở về trông gì. Tiểu Bảo nhìn phòng phẫu thuật một chút. Con bảo Lôi Minh đưa những món ăn kia tới rồi. Ừ, thật ngoan. Tần Dĩ Duyệt sờ sờ tóc mềm mại của cậu, trong lòng loạn thành một đoàn. Cô không biết nên nói với Hạ Kiều Yến chuyện Hạ Vân Sách xảy ra như thế nào. Ngày hôm nay, nếu như cô kiên trì không ra khỏi cửa, chuyện này sẽ không phát gì. Nhưng bây giờ sau khi chuyện đã rồi, mới nghĩ như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Tần Dĩ Duyệt sững sờ, Lôi Minh cầm mấy cái túi lớn lại đây, còn tự trong xe cầm một cái bàn nhỏ. Anh đặt bàn trước mặt Tần Dĩ Duyệt và Tiểu Bảo, sau đó mang từng món ăn kia lên bàn. Phu nhân, Tiểu thiếu gia, xin mời dùng cơm. Lôi Minh ách giọng nói. Kiều Yến nói với anh sao? Tần Dĩ Duyệt hỏi. Tôi đã nói mọi chuyện cho tiên sinh rồi, anh ấy sẽ mau chóng tới đây. Tần Dĩ Duyệt biết đại khái Lôi Minh sẽ nói chuyện này và đêm nay với Hạ Kiều Yến. Không phải anh sai, anh không cần nhận hết trách nhiệm lên trên người của mình đâu. Cảm ơn phu nhân đã ưu ái, tôi thân là ám vệ, không có bảo vệ tốt chủ tử, chính là thất trách của tôi. Lôi Minh kiên định nói. Xin mời hai người dùng cơm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo lạnh nhạt hướng Lôi Minh khoát tay một cái. Động tác kia hầu như giống Hạ Kiều Yến như đúc. Lôi Minh cung kính rời khỏi. Vẻ mặt Tiểu Bảo ăn cơm như thường. Tần Dĩ Duyệt thấy cậu như vậy cũng ăn chung. Mãi đến khi để bữa xuống, Tiểu Bảo mới nói: "Mẹ ơi, một ít ý nghĩ của mẹ con không muốn đánh giá, nhưng con không muốn lạm dụng tình cảm của mẹ. Dạ như hôm nay không phải đáng ngợi Lôi Minh sai, vậy là ai sai? Thân là ám vệ, chức trách quan trọng nhất của bọn họ chính là bảo vệ cố chủ an toàn. Ngày hôm nay họ không làm được chính là họ thất trách. Chúng ta mời họ đến chính là để cho họ thất trách hay sao?" Tần Dĩ Duyệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Tiểu Bảo, nỗ lực tiêu hóa lời của cậu. "Con nói đúng. Lời nói mẹ quá ngây thơ, và hành vi này của mẹ sẽ chỉ làm bọn họ phạm vào sai lầm tiếp theo, có cớ để giải vây." "Đây là ba dạy con sao?" "Vâng, tuy rằng ba không cầu mong mẹ làm được điểm này, nhưng con vẫn hy vọng mẹ nhanh chóng rõ ràng. Xung quanh chúng ta rất nguy hiểm, mẹ không thể một mực đối mặt nguy hiểm một mình. Hành động và phản ứng theo bản năng của mẹ hôm nay không hợp cách." "Cảm ơn giáo viên Tiểu Bảo đã huấn luyện." Hạ Kiều Yến ở 3 giờ sáng đi tới bệnh viện, cách hơn một nửa hành lang, nhìn một lớn một nhỏ kia. Tần Dĩ Duyệt ôm Tiểu Bảo vào trong ngực, dựa vào tượng ngủ. Sa Luân thì ở bên cạnh ở chân bọn họ, nhìn thấy Hạ Kiều Yến liền há mồm sủa. Hạ Kiều Yến làm cái động tác im lặng, ra hiệu cho nó câm miệng. Sa Luân phát ra tiếng ừ ừ trong cổ họng, nằm trên mặt đất nhìn Hạ Kiều Yến. Lúc này cửa phòng phẫu thuật mở ra, một người bác sĩ nhanh tới. "Sản phụ có dấu hiệu xuất huyết nhiều, xin mời người nhà ký tên làm phẫu thuật." Hạ Kiều Yến trực tiếp lật đến một tờ văn kiện cuối cùng, nhanh chóng ký tên mình xuống. "Bệnh nhân bây giờ thế nào rồi? Tình hình có nguy cấp không?" "Tình hình rất nguy cấp, phải nghĩ biện pháp cầm máu. Đứa trẻ đã không sao rồi, đã đưa đến họp giữ nhiệt quan sát." Hạ Kiều Yến nghĩ đến ba của đứa trẻ là ai, ánh mắt nhất thời lạnh giá như băng. Bác sĩ thấy sắc mặt của anh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bước nhanh chạy về phòng phẫu thuật. Tần Dĩ Duyệt ở trong đối thoại của hai người chậm rãi chuyển tình, nhìn thấy Hạ Kiều Yến đứng một bên, nhẹ giọng nói: "Cường Hạo, xin lỗi, em không có bảo vệ tốt cho Vân Sách." Hạ Kiều Yến không trả lời cô. "Anh đưa em đến khách sạn phụ cận, bữa tối lạnh, ngủ như thế này không tốt." Tần Dĩ Duyệt gật gù. "Anh dự định xử lý mặc bộ trầm thế nào?" "Sau này em sẽ biết." "Tại sao anh ta muốn giết em?" "Trở về, Trình Pháp Y sẽ nói cho em biết." "Trình Pháp Y cũng biết sao?" Hạ Kiều Yến gật gù, từ trong lòng cô tiếp nhận Tiểu Bảo đang ngủ, ôm lấy hông của cô, đưa cô tới khách sạn phụ cận. Sau khi sắp xếp cẩn thận hai người, Hạ Kiều Yến một lần nữa trở lại trước phòng phẫu thuật. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Mặc Quân liền gọi điện thoại tới. "Em gái của cậu không có sao chứ?" "Còn ở trong phòng phẫu thuật, Linh Duy bắt đầu lấy khúc cung chưa?" "Mới vừa rồi, vợ tôi xem xong video giám sát, cảnh độ thẩm vấn cô ta. Người phụ nữ này thật là trời ơi đất hỡi mà." Thẩm Mặc Quân có chút nghi hoặc. "Tôi thật không tin, Mặc Mộ Trầm sẽ ngốc thành như vậy, bị Linh Duy lợi dụng ngu ngốc như thế. 10 năm trước, Linh Duy cũng có thể có chút hấp dẫn đối với anh ta. Bây giờ anh ta còn vì Linh Duy, không tiếc đắc tội cậu và Hạ Gia. Đầu óc anh ta làm bằng cái gì nhỉ? Hẳn là đầu óc anh ta bị nước vào rồi đi." "Nếu như Linh Duy chỉ là người đơn giản như cậu nhìn thấy bây giờ, vậy thì Mặc Mộ Trầm chính là kẻ ngu ngốc. Cậu cảm thấy thế giới giải trí đều dễ lan rộng như vậy ư? Có thể là một kẻ ngu si như cậu ta leo đến địa vị ngày hôm nay. Còn có Linh Phóng và Hoàng Chủ Nhiệm, bọn họ cũng đều không đơn giản. Tại sao lại bị Linh Duy dắt mũi?" "Cậu còn quên nói một người." "Ai?" "Cậu đó." "Cũng đúng, cậu không cảm thấy Mặc Mộ Trầm lại bị bác sĩ Tần nhà tôi chế phục được, thật là kỳ quái sao? Bác sĩ Tần nhà tôi chỉ biết một chút quyền cước đơn giản và làm chật cánh tay người ta. Có thể chỉ dùng ấy bao nhiêu chiêu nên giải quyết một người đàn ông cao to 1m8 mấy. Mặc Mộ Trầm không ra hồn như thế hay sao?" "Tôi còn tưởng vợ của cậu châu bò, kết quả là Mặc Mộ Trầm chỉ diễn kịch." Im lặng trầm ngâm chốc lát, sau nói: "Vợ tôi mới vừa nói, tôi, Linh Duy rất thông minh, rất biết tránh nặng tìm nhẹ." "Linh Duy xây vò bác sĩ Tần và em gái của cậu thì ra như vậy, cậu lại thật giống như không hận cô ta nha." Giọng điệu quá bình thản. "Thay vì hận, không bằng nghĩ xem nên trả thù cô ta như thế nào." "Thú vị, tôi đến đây đi xem thẩm vấn Linh Duy một hồi." Hạ Kiều Yến không nhịn được lườm một cái. Cậu không có chuyện gì làm hay sao? Nhàn như thế. Ai nói tôi nhàn? Không phải tôi vội vàng xem trò vui sao? Hạ Cửu Yến chẳng lại muốn phí lời với anh ta, cúp điện thoại. Cửa phòng giải phẫu được mở ra, Hạ Phất Xích bị đẩy đi ra. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng không có rơi vào hôn mê. Cô nhìn Hạ Kiều Yến, giọng mềm yếu, không nghe rõ rồi nói. Mặc Ngộ Trầm, chỉ có thể do em xử lý. Hạ Kiều Yến nhìn mặt Hạ Phân Sách, cô chống đỡ, đáp nhẹ nói. Được. Hạ Phân Sách, ở lúc Hạ Kiều Yến vừa nói xong, nên triệt để rơi vào trong hôn mê. Cô cố chống đỡ đến bây giờ, đơn giản vì để cho anh hai của cô đồng ý. Ở một khắc, trơ mắt nhìn đứa bé được lấy ra từ trong bụng của cô. Cô khắc sâu tán động một câu nói mà anh hai cô đã từng nói. Muốn giày vò một người, nên hủy diệt thứ mà người đó quan trọng nhất. Linh Duy đã tự hủy đến gần đủ rồi, còn có một cái khác. Tần Dị Duyệt ở sáng sớm ngày thứ hai đều ngồi dậy, cô đi ra khỏi phòng khách sạn, phát hiện có hai người đàn ông xa lạ trong phòng khách. Hai người thấy cô đi ra, từ trên ghế đứng thẳng dậy. Chào phu nhân. Chào hai người. Tần Dị Duyệt hướng hai người gật đầu có chút lúng túng. Tần Dị Duyệt bảo khách sạn đưa đồ ăn sáng lên, bảo Tiểu Bảo rời giường lúc 8 giờ. Sau khi ăn xong bữa sáng, bên cùng Tần Dị Duyệt đi bệnh viện. Tần Dị Duyệt chưa mua thứ gì cho Hạ Phân Sách. Sản phụ vừa mới sinh, tạm thời không thể ăn. Mang đồ ăn tới, cô ấy lại không ăn được. Sắc mặt Hạ Phân Sách rất bình tĩnh, nhưng trên mặt hầu như không còn màu máu. Tần Dị Duyệt nhớ tới tình hình tối hôm qua, nhất thời không biết nói gì, xoắn xít nửa ngày mới bỏ ra một câu. Em có cảm thấy thoải mái hay không? Chị đi gọi bác sĩ nhé. Hạ Phân Sách nghe vậy thì phụt một tiếng bật cười. Chị dâu, chị không cần như vậy, nói chuyện như bình thường lại được rồi. Tần Dị Duyệt sờ sờ mặt tái nhợt của cô ấy. Em thực sự là thần tượng của chị, có thể mắt không chớp mà tàn phá cơ thể của mình, khâm phục, khâm phục. Hạ Phân Sách lộ ra một nụ cười nhạt nhạt. Em chưa từng tỉnh táo đến thế đâu, chị và anh hai đừng lo lắng cho em. Sao chúng ta có thể không lo lắng cho em chứ? Em có nghĩ tới cảm nhận của anh hai em không? Anh ấy đã từng mất đi một người anh trai, em lại muốn nặng cho anh ấy mất đi một người em gái nữa sao? Anh ấy là đàn ông, biểu hiện ngại ngùng quá lập dị. Anh ấy không nói, em có thể không hiểu được sao? Em nghĩ tới hành động tối hôm qua của mình, đối với ba mẹ và ba chồng, mẹ chồng của chị là thương tổn như thế nào đây? Chị cho rằng còn cảm thấy em cô tùy hứng, giống như đại tiểu thư của gia tộc lớn. Nhưng ngày hôm qua, chị thật muốn phun chết em, nhưng ngại ngùng nói ra. Còn có, em có nghĩ tới tâm trạng của ông nội bà nội sau khi biết chuyện này không? Em đều không nghĩ tới bọn họ, chỉ nghĩ tới chuyện tình yêu mặt bạn kia của mình thôi. Mặc Mộ Trầm là sinh ra em, nuôi em, hay là đã giúp em ở lúc em gặp nguy hiểm hả? Anh ta đã từng làm cái gì vì em chưa? Em dựa vào cái gì mà vì anh ta thương tổn nhiều người yêu thương em đến như vậy? Giỏi ạ, năm đó chị cũng thất tình, cũng là chị tự một mình nháo một hồi, lập dị, ra nước ngoài xạ chết, ngay cả tát mình một cái tạt tai mà chị còn không lỡ, chỉ sợ như đánh mình thành khó coi. Sao em có thể ra tay tàn nhẫn như thế cơ chứ? Lỡ như em có chuyện gì thì sao? Lỡ như đứa nhỏ của em có chuyện gì thì sao? Em đều không nghĩ một hồi ư? Chị cho em biết, sao lại em còn dám làm cái chuyện ngu ngốc như thế? Cho dù anh hai em kéo chị đều quất chết em. Tần Dị Duyệt không thèm lấy hơi mà nói xong một đoạn dài như thế, sau đó dụng sức mà hít vài hơi. Nghe thấy không? Chị cả như mẹ, em có biết hay không hả? Ý định chị là giống như mẹ của em, cũng chính là mẹ chồng của chị, dạy dỗ em tức là chức trách của chị. Trước đây chị cảm thấy em thông minh, đáng yêu, lãnh diễm cảm động. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, chị trịnh trọng nghiêm túc nói cho em. Hạ Vân Sách, em chính là cực kỳ ngốc nghếch, cực kỳ ngốc nghếch. Em tốt xấu gì cũng là một bác sĩ. Hạ gia, quốc gia bồi dưỡng em nhiều năm như thế, một chút chính sự em cũng chưa làm, nên vì một người đàn ông hủy hoại đi chính mình. Chị thực sự cảm thấy mất mặt vì em. Mục tiêu cuối cùng của em chính là tìm đường chết, lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, lãng phí tài nguyên để làm gì? Còn không bằng tự lúc trước thi trượt đại học đã được rồi, còn chiếm dụng được nhiều tài nguyên giáo dục hy hữu như thế. Em không cảm thấy đỏ mặt sao? Được rồi, chị nói nhiều như vậy, thở không nổi. Hạ Phân Sách lại lùng nhịn cô, một lát sau hỏi. Tần Dị Duyệt, bình thường có phải là em quá cho chị mặt mũi, nên làm chị có cảm giác là có thể phun chết em không? Còn cùng địa vị với mẹ của em, cũng chính là mẹ chồng chị có khuôn mặt đẹp như mẹ em sao? Nên cái loại khí chất thị dân nhỏ này của chị đúng là gan lớn, dám so với mẹ của em, cũng chính là mẹ chồng của chị. Có cái gì không dám so với? Chị tốt xấu, cũng là trời sinh, xinh đẹp nha. Nếu không, em gọi điện thoại hỏi mẹ một chút. Chị và mẹ ai đẹp hơn ai? Ai càng đẹp hơn nữa? Ai có khí chất hơn? Mẹ khẳng định nói chị sẽ đẹp hơn mẹ, có khí chất hơn mẹ. Em có tin hay không hả? Hạ Vân Sách bị loại không biết xấu hổ của Tần Dĩ Duyệt làm cho kinh sợ chốc lát, đột nhiên viện mắt đỏ lên. Tần Dĩ Duyệt nghiêng ngợi quá ôm lấy Hạ Vân Sách, ôm lấy cô ấy như ôm một đứa trẻ. Khóc đi, chị không che em, ngoan. Hạ Vân Sách ôm lấy lưng của cô, dùng sức mà khóc lên. Tần Dĩ Duyệt, câu được cô không vỗ sau lưng cô ấy, lấy một tư thế vặn vẹo để Hạ Vân Sách thoải mái mà khóc một trận. Hạ Vân Sách khóc hồi lâu mới chậm rãi ngừng lại. Tần Dĩ Duyệt rộng tay, xoa xoa mặt cô. Trong lòng thoải mái không nào, nếu như không ổn, chị lại thay cái tư thế khác để cho em khóc một lần. Cút đi, mất làm trò với em. Này, ai bị nợ xong đến vứt hả? Chị thật đáng thương. Hạ Vân Sách không thèm để ý cô, vươn mình đến một bên khác đi ngủ. Tần Dĩ Duyệt thấy sắc mặt cô chậm chạp không ít, thở vào một cái, ngồi trở lại bên giường Hạ Vân Sách. Cửa phòng bệnh, Hạ Kiều Yến nhìn bên giường. Cô gái nhỏ xinh ở trong đó vẫn ngây thơ theo khuôn mặt nhỏ mi, xoay người rời khỏi. Tần Dĩ Duyệt cùng Hạ Vân Sách hai ngày, xác định tâm tình của cô ấy ổn định, mới đi Thụy Tân Y để đưa tin. Hạ Kiều Yến cũng nói tình hình Hạ Vân Sách cho người nhà họ Hạ. Người nhà họ Hạ nhìn dáng vẻ Hạ Vân Sách lập tức đón cô và bảo bảo xuất viện. Ngày thứ nhất, Tần Dĩ Duyệt đi làm ở bệnh viện Thụy Tân, nhưng cũng không quá thuận lợi. Một bác sĩ tham gia về giấy chứng nhận trình độ y tế được cấp phép như cô tham gia vào quy định gặp phải vấn đề lớn nhất không phải là về kỹ thuật mà là thân phận và tâm thái trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng. Bác sĩ ở cấp bậc này của bọn họ ở bệnh viện của mình đều có địa vị và tư lịch tương đối cao. Thay đổi bệnh viện hoàn toàn mới nên thành người mới. Nếu mối quan hệ với bác sĩ trong bệnh viện mới không được xử lý tốt, vậy 3 tháng huấn luyện này trải qua không những không mang đến trợ giúp về mặt kỹ thuật cho bọn họ, trái lại là lãng phí thời gian, còn bởi vậy ảnh hưởng bệnh viện đánh giá huấn luyện cho bọn họ. Ở bệnh viện mới không có đánh giá tốt, lại rời khỏi bệnh viện 3 tháng, sẽ sản sinh xa cách với thượng cấp, đồng nghiệp ở bệnh viện cũ. Loại huấn luyện này so với học sinh tham gia huấn luyện bị thương tổn càng to lớn hơn, cũng càng rõ ràng hơn. Trên danh nghĩa, đối với bác sĩ thành thục có lợi về mặt huấn luyện, trên thực tế lại là một con sao hai lưỡi, cũng bất lợi cho hết thảy các bác sĩ. Bởi vậy, lúc chủ nhiệm đề cử cô đến bệnh viện Thụy Tân huấn luyện, không có gây nên quá nhiều bất mãn cho các đồng nghiệp. Để bác sĩ thành thục có thể một mình chống đỡ một phương đến một bệnh viện khác làm bác sĩ đồng cấp hoặc trợ thủ cho bác sĩ cao hơn một cấp, bản thân là chuyện rất khó. Huống chi còn gặp phải bọn đồng bọn hợp tác vướng tay chân, thật lòng có thể khiến người ta dày vò thành bệnh tần thần kinh. Tần Dĩ Duyệt theo thượng cấp mới là nữ bác sĩ khoa ngoại nội danh Chu Ngọc Cầm, cực kỳ tự tin đối với kỹ thuật của mình, quen thuộc dùng ánh mắt và biểu hiện miệt thị nhìn người khác, làm cho người bị cô ta nhìn có cảm giác mình ngu ngốc, ngơ ngẩn thì mới thôi. Sau khi Tần Dĩ Duyệt bị tàn nhẫn mà tàn phá một ngày, đến lúc gần tan việc, suýt chút nữa nhẹ lên. Chu Ngọc Cầm khụ một tiếng, lạnh lùng nhìn Tần Dĩ Duyệt. Phục vụ vị bệnh nhân là oan ức cô sao? Không oan ức. Vậy biểu cảm vừa lễ của cô là có ý gì? Tôi chỉ là làm vật lý trị liệu cho khuôn mặt mình. Tần Dĩ Duyệt tươi cười, thái độ cực kỳ hòa ái đáng yêu hỏi. Chu đạo sư, xin hỏi còn có chuyện gì cần tôi làm không? Ngày hôm nay tôi mới vừa cộng sự với ngài, đối với thói quen và phương thức làm việc của ngài tạm thời chưa biết. Có cái gì không làm tốt, mong ngài vạn gia đúc núc, tôi lập tức sửa. Trên mặt Chu Ngọc Cầm như đeo mặt nạ không lộ vẻ gì, không có bất cứ rung động gì. Thu ánh mắt lại, tiếp tục bận bịu chuyện trong tay. Tần Dĩ Duyệt cho rằng cô ấy không muốn nói chuyện với cô, nên nhìn các bệnh cô tiếp nhận ngày hôm nay hai lần, sau khi xác nhận không có bất kỳ cái gì không hợp, giao các bệnh cho Chu Ngọc Cầm. Sau khi Chu Ngọc Cầm tiếp nhận văn kiện, không có tỏ bất kỳ thái độ gì, cũng không lên tiếng Tần Dĩ Duyệt có thể tan tầm hay không. Tần Dĩ Duyệt thấy thế, cảm thấy Chu Ngọc Cầm có lẽ muốn ra oai phụ đầu với cô ngay ngày làm việc đầu tiên. Mà cô ở ngày thứ nhất đi làm cũng không quá cho thượng cấp mặt mũi, cần biểu hiện ra thiện ý và thành ý to lớn nhất. Tần Dĩ Duyệt ở vị trí của mình dùng máy vi tính mà các ca bệnh khó mà cô đã làm trước đó ra xem, phân tích kỹ thuật và phương pháp mà các tiền bối đã xử lý ở những ca bệnh kia. Chu Ngọc Cầm làm tới tận 8 giờ mới đứng dậy thu dọn đồ đạc. Đến trước khi cô ta dậy đi, cô ta đều không có nhìn Tần Dĩ Duyệt lấy một chút. Tần Dĩ Duyệt đợi sau khi tiếng bước chân Trung Ngọc Cẩm biến mất mới thở phào một cái thật dài, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tắt máy vi tính. Lúc cô đang cợt hít mắt gọi điện thoại cho Hạ Kiều Yến, liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ cửa phòng làm việc chuyển đến. Tần Dĩ Duyệt có chưa kịp phản ứng lại, khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì kia của Trung Ngọc Cẩm lại xuất hiện trong phạm vi của cô. Và đúng lúc này, Hạ Kiều Yến nhận điện thoại. Trung Ngọc Cẩm thu biểu hiện kinh ngạc của Tần Dĩ Duyệt vào đáy mắt, giọng điệu cứng nhắc. Tôi nghĩ tôi cần phải nói cho cô một chuyện. Chu lão sư, mời ngài nói. Tôi không có ý định bảo cô tăng ca. Là một người mới trong giới y học, tôi hy vọng cô nắm giữ năng lực suy tư độc lập, không nên mù quáng làm theo người khác. Trong thời gian làm việc, chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dưới. Sau khi tan tầm, cô có thể sắp xếp sinh hoạt riêng của cô. Sau khi Chu Ngọc Cẩm như người máy, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nói xong lời này, bèn máy móc xoay người rời khỏi. Tần Dĩ Duyệt yên lặng mà nhìn hành lang trống rỗng, há hốc mồm. Tiếng cười sang sảng vang lên bên tai Hạ Kiều Yến. Tần Dĩ Duyệt lấy lại tinh thần, mềm yếu nói. Anh cười vợ của anh như thế thích hợp hay sao? 3 tháng làm việc này của em thực sự có tính chất khiêu chiến đấy. Bác sĩ Tần, chúc em nhiều may mắn. Hạ Kiều Yến cười nói. Em thật hoài niệm sư phụ nhà mình, vì sao thầy ấy phải đề cử em cho vị lãnh đạo người máy này? Thầy ấy không sợ em tinh thần bị phân liệt hay sao? Tần Dĩ Duyệt tức quát. Em hỏi anh sao? Ấy, Tần Dĩ Duyệt nhận lời. Cô phát hiện cường hào nhà cô thực sự là quá biết tán gẫu, thường thường có thể làm cho đề tài quỷ dị đến mức không thể tiếp tục được. Em sắp chết đói rồi, không tán gẫu với hạ giám đốc quyền cao chức trọng đâu. Tạm biệt tạm biệt. Tần Dĩ Duyệt nói xong cúp điện thoại, mang theo túi sách chạy xuống lầu, một bên chạy một bên báo cáo với chủ nhiệm công việc ngày hôm nay của cô. Mới vừa đi ra khỏi khu khám bệnh của bệnh viện Thụy Tân, liền nghe thấy một trận tiếng còi ô tô quen thuộc có quy luật. Tần Dĩ Duyệt tìm theo tiếng nhìn sang, không ngạc nhiên chút nào mà nhìn thấy xe của Cường Hạo nhà cô. Cường Hạo! Tần Dĩ Duyệt kêu lên như đứa bé, chạy đến ghế phụ, ngồi vào bên trong xe, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến nhìn thế nào cũng cảm thấy ánh mắt cô gái nhỏ này như ánh mắt cún con, nơi ánh sáng trong suốt tinh khiết. Hạ Kiều Yến đưa tay tự ghế sau, cầm cái hộp sữa ấm lại đây, nhét vào trong tay Tần Dĩ Duyệt. Ăn đi. Cảm ơn Cường Hạo, em yêu anh nhất. Yêu chủ lão sư của em đi. Ai ra, có thể đừng dùng chuyện đó trêu đùa em có được hay không? Tần Dĩ Duyệt ôm hộp sữa ấm, vặn nắp hộp ra. Mùi canh gà nồng đậm từ trong hộp sữa ấm nhẹ nhàng bay ra, làm nước miếng của Tần Dĩ Duyệt đều tràn lan. Hạ Kiều Yến quay đầu xe, chạy lên đại nộ. Tần Dĩ Duyệt chậm rãi giải quyết canh gà trong hộp sữa ấm. Cô xác thực đói bụng, ở trước mặt Hạ Kiều Yến cũng không quá bận tâm hình tượng mà bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, cô lại nắp hộp sữa ấm lại và nói. Cường Hạo, Mạc Mộ Trầm thế nào? Anh định xử lý ra sao? Cậu ta đang ở trong phòng thẩm vấn của đội hình cảnh. À, là ý của phân sách sao? Cậu ta muốn hỗ trợ điều tra một vụ án khác. Ồ! Tần Dĩ Duyệt ôm hộp sữa ấm không nói nữa, có chút buồn ngủ. Bị bác sĩ Trung Ngọc Cẩm yêu dấu dày vò một ngày, tâm trạng và cơ thể của cô không phải bình thường một lời khó nói hết. Hạ Kiều Yến kéo cửa sổ xe lên, ngăn cách tạp âm bên ngoài, làm bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Tần Dĩ Duyệt liền từ từ ngủ, mơ mơ màng màng, cô nằm mơ. Giấc mộng kia giống như một đêm cô cùng với Hạ Kiều Yến trước khi kết hôn. Hạ Kiều Yến đứng nắm tay sóng vai một người phụ nữ mặc áo cưới. Cô ở bên cạnh âm thầm mà nhìn hai người. Đột nhiên, người phụ nữ quay mặt sang, rõ ràng là nằm ở trên giường hoa. Nụ cười trên mặt cô ta mang theo châm biếm cũng khinh bỉ. Dựa vào cô mà cũng dám chạm vào đồ của tôi. Tần Dĩ Duyệt tức giận để ngồi bật dậy một cái. Cái gì gọi là dựa vào tôi cũng dám chạm vào đồ vật của cô? Cô là người vợ mà Hạ Kiều Yến cưới họ đàng hoàng. Cái người không biết từ xó xỉnh nào chạy ra đây lại bị bệnh thần kinh gì vậy? Giọng điệu còn ngông cuồng hơn người vợ chính quy là cô đây. Ai cho cô ta cái lá gan đó nhỉ? Tần Dĩ Duyệt ấp ủ tâm trạng chuẩn bị phun chết cái người phụ nữ không biết điều này. Mặt người phụ nữ kia nhất thời lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa, thu nhỏ lại biến thành dáng dấp tiểu bao. Trên người vẫn mặc áo cưới. Tần Dĩ Duyệt bị hình ảnh quỷ dị này dọa cho sợ hết hồn. Cô mở mắt ra, nhìn thấy tiểu bảo đang bày một khuôn mặt nhỏ, không có cảm xúc ngồi ở đầu giường, đang nguy hoặc và nhìn mình. Tần Dĩ Duyệt liền cho rằng mình đang nằm mơ, giật mình xem như là tỉnh táo. Cô lau mồ hôi trên trán một cái, liếc nhìn đồng hồ trên tường. Bà sợ khuya. Bảo bối, sao con còn chưa ngủ? Bà bảo con vào ngủ với mẹ. Ba con đi đâu rồi? Con không biết, ba làm cũng không nói chuyện với con. Mắt Tiểu Bảo đen bóng sáng loáng, nhìn chằm chằm mặt Tần Dĩ Duyệt. Mẹ ơi, vừa nãy mẹ gặp mơ ác mộng hay sao? Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút nói. Không tính là ác mộng, chỉ là có chút quá mệt. Mẹ ngồi dậy rửa mặt một cái. Con ngủ đi, nếu không ngày mai sẽ không nổi. Tần Dĩ Duyệt nói xong, xoa xoa đầu của nhóc, đứng dậy đến phòng rửa mặt. Tiểu Bảo giơ một cánh tay nhỏ nhắn ôm trước ngực nhỏ, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ đăm chiêu. Từ một giây phản ứng theo bản năng, lúc mẹ anh vừa mới tỉnh táo kia có thể đoán được mẹ nằm mơ có liên quan tới cậu, hơn nữa còn là giấc mơ không tốt. Mẹ đến tột cùng đã mơ thấy cái gì? Tần Dĩ Duyệt rửa mặt cũng lên tinh thần không ít. Cô lên ban công hóng gió đêm muộn lát, suy nghĩ về giấc mơ không thể tưởng tượng nổi vừa rồi kia. Không hiểu sao cô lại có cảm giác giấc mơ như vậy. Tần Dĩ Duyệt ngồi muộn lát, mở điện thoại di động ra nhịn một chút, phát hiện không có tin nhắn chưa đọc. Trong lòng cô hơi nghi hoặc. Trước kia, cô hỏi chủ nhiệm về tình hình công việc hoặc phẫu thuật. Chủ nhiệm chỉ cần thấy được tin nhắn, bất luận chuyện đến mấy đều có thể trả lời cô. Mà chủ nhiệm là một người trung niên và người già hiếm hoi có sự phụ thuộc mạnh mẽ vào điện thoại di động và máy tính. Ngoại trừ phẫu thuật ra, quá một canh giờ mà anh không nhìn điện thoại di động một chút, nên cảm thấy cả người không ổn. Ngày hôm nay, có thể chịu lâu như thế mà không nhìn điện thoại di động, thật lòng không dễ dàng. Tần Dĩ Duyệt nứt nứt xem tin tức quần chúng một chút, sau khi thấy thực sự không có gì đáng xem, mới trở về phòng. Tiểu Bảo đã ngủ trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một má cái. Tần Dĩ Duyệt hôn khuôn mặt nhỏ của cậu một cái, cũng nằm xuống theo. Ngày hôm sau, Tần Dĩ Duyệt ở đến văn phòng làm việc trước 10 phút. Cô vừa vào đến văn phòng, lại nhìn thấy Chu Ngọc Cầm đã ngồi vị trí của cô ấy. Trong lòng Tần Dĩ Duyệt nhất thời lúng túng, họng rồi. Chu lão sư, chào ngài. Bắt chuyện xong, cô liền cảm thấy lão lại yên lặng, không một tiếng chạy tới vị trí của cô, thả túi sách xuống. Sau đó cô đến phòng rửa sạch tay, đi tới bên cạnh Chu Ngọc Cầm. Chu lão sư, ngài uống trà hay là uống cà phê, tôi làm cho ngài. Ánh mắt Chu Ngọc Cầm từ trên màn ảnh máy vi tính chuyện trên mặt của Tần Dĩ Duyệt. Bệnh viện các người chính là yêu cầu cô như thế sao? Hả? 10 phút trước giờ làm mới đặt chân vào văn phòng, có lúc còn có thể chiến trễ giờ. Cô chính là yêu cầu mình như thế hay sao? Sau khi cô bước vào văn phòng, còn cần làm bao nhiêu việc riêng mới đặt ý nghĩ tới trên công việc đây? Tần Dĩ Duyệt mới sáng sớm đã bị phun đến có chút mơ hồ. Cô quen thuộc phương thức ở chung với chủ nhiệm. Chủ nhiệm phun cô, cô không có bất kỳ cái gì không thoải mái, là bởi vì cô biết chủ nhiệm là vị tốt cho cô, mới cũng không có việc gì thỏa thích phun cô. Còn đối với Chu Ngọc Cầm, cô và cô ấy chỉ mới cộng sự được một ngày. Đối với tính tình của Chu Ngọc Cầm, bạn tính không quá cởi mở, không biết cô ấy là vì để cho cô tăng mạnh trách nhiệm và lòng tôn trọng công việc, hay thuần túy là chỉ muốn ra oai phủ đầu với người mới là cô đây. Thần Dĩ Duyệt ở trong lòng nghĩ một vòng rồi cậy nói. Chu đạo sư, ngài nói đúng, sau này có cái gì tôi làm không tốt, mời ngài đúng lúc chỉ dẫn. Giống như tối hôm qua, ngài nói tới, trong thời gian làm việc, chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dưới. Sau khi tan tầm, thời gian và sinh hoạt của tôi có thể tự do sắp xếp. Bây giờ còn chưa tới giờ làm việc, tôi nghĩ tôi có thể tự mình sắp xếp được. Tần Dĩ Duyệt không mềm không cứng, trả lời Chu Ngọc Cầm một câu. Cô lại không phải người mặc kệ cho người ta đánh bóp. Bày khuôn mặt ngây thơ vô lại rồi nói. Đến ngược tôi đi. Tôi rất giỏi chịu ngược, đối diện với người khác. Chu Ngọc Cầm nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng lạnh nhạt, cả khuôn mặt đều sơ cứng, ngay cả da rẻ đều không nhúc nhích. Ý của cô là, tôi không có đủ tư cách quản cô sao? Hay là cô bất mãn đối với thượng cấp mới là tôi đây? Muốn xin đổi một thượng cấp khác, huấn luyện hướng dẫn cô sao? Sắc mặt Tần Dĩ Duyệt bình tĩnh nói. Chu lão sư, tôi không có hại ý định mà ngài vừa kể trên, là một người vãn bối có kinh nghiệm. Tôi xác thực không có tư cách phản bác lời của ngài và giáo dục của ngài. Thời gian ngài hành nghề dài hơn tôi, thời gian tôi hành nghề mấy chục lần. Kinh nghiệm tương đương nhất định cũng phong phú gấp mấy chục lần tôi. Tôi tin tưởng ngài cho tôi kiến nghị là đúng trọng tâm mà hợp lý. Nhưng ngoài những chuyện này ra, tôi cũng tương tự là một bác sĩ chính quy, nắm giữ tư cách độc lập làm nghề y. Ngài không thể bởi vì tôi nhỏ hơn ngài mấy chục tuổi, thời gian làm nghề ngắn mà phủ định năng lực và thái độ chịu trách nhiệm, đối với công việc của tôi, do đó phủ định đạo đức nghề nghiệp của tôi. Trước đây chúng ta đúng là hai người hoàn toàn xa lạ, ở chung khẳng định không có thoải mái và thuận buồm xuôi gió như trợ thủ của ngài. Cái kia không chỉ là cảm giác của riêng cá nhân ngài, tôi cũng có cùng cảm giác giống như ngài vậy. Hay là ngài tính trong suốt 3 tháng chúng ta cộng sự, chúng ta nên dùng hết thời gian, dùng phương thức không hợp mắt lẫn nhau mà sống qua khoảng thời gian này hay sao? Cô có tư cách gì mà dám đề cập yêu cầu đối với tôi? Trong những lời tôi vừa nói trên, không có chỗ nào là muốn yêu cầu ngài cả. Thái độ Tần Sĩ Xuyên rất là thành khẩn. Ngài là một bác sĩ xuất sắc, ngoại trừ kỹ thuật chuyên nghiệp vững vàng ra, khẳng định còn có thái độ hài lòng. Thái độ hài lòng của ngài chỉ đối xử bệnh nhân, đồng nghiệp cũng có thể có mặt không cảm xúc đối với ngài hay sao? Hay là ngài cảm thấy tôi lớn lên đặc biệt đáng yêu, đặc biệt làm người ta thích, muốn đứng lại cho tôi ấn tượng sâu sắc hơn? Mặt Chu Ngọc Cầm không cảm xúc mà nhìn Tần Sĩ Duyệt đứng dậy đến phòng khám. Tần Sĩ Duyệt nhanh chóng mặc áo phận lưu trắng, mặt dày đi theo phía sau Chu Cẩm Ngọc. Kinh nghiệm nói cho cô, cho dù Chu Ngọc Cầm không nữa biết cách ở cùng với người khác, cô ấy cũng sẽ không ở ngay trước mặt bệnh nhân và trường hợp công cộng bày sắc mặt cho cô xem. Như vậy sẽ có vẻ cô ấy quá là bụng dạ hẹp hòi, trong mắt không thể chứa người. Mà bây giờ ở phòng khám, chuyện vừa nãy bọn họ ở trong phòng làm việc, Chu Ngọc Cầm cũng không tiện nhắc lại. Đây là thọ trắng nhỏ đối với đại thần, mà đại thần thì thực sự không thể chơi đùa chết, còn thọ trắng nhỏ là cô đây, bởi vì hạ giá. Nhưng đại thần cũng tương tự có thể dùng các loại thủ đoạn làm cho tháng ngày sau này của cô không dễ chịu, thậm chí ảnh hưởng đến tiền đồ của cô. Đương nhiên, nếu như đại cầm Chu Ngọc Cầm liền nhìn cô không hợp mắt, Chu Ngọc Cầm thừa có sức chơi đùa chết cô. Cái chết còn có vạn loại, trong đó luôn có một loại thích hợp cho cô. Cô dù cho không nói lời vừa nãy với Chu Ngọc Cầm cũng sẽ chơi đùa chết cô thôi. Nếu như Chu Ngọc Cầm chỉ là muốn tôi luyện cô, lời nói mới vừa rồi của cô cũng không quá đắc tội người ta. Một đại thần nội danh trong nghề cũng lười để ý đến loại thỏi trắng nhỏ là cô kêu gạo, sẽ không làm gì cô cả. Nhiều lắm chỉ là ở trong 3 tháng này ra lon một chút. Bước chân Chu Ngọc Cầm không ngừng lại, cũng không có biểu hiện gì đối với hành động đi theo của Tần Sĩ Duyệt. Cô giao lưu với bệnh nhân thường ngày bước vào phòng bệnh. Tần Sĩ Duyệt đứng bên cạnh quan sát trạng thái của Chu Ngọc Cầm lúc giao lưu với bệnh nhân, giọng điệu nói chuyện với bệnh nhân phản hồi. Bệnh nhân phản hồi là rất khó giới định, cũng không tiện đánh giá, đối với bác sĩ tuyệt đối là cái thử thách. Là một ví dụ, bệnh nhân bị bệnh đến bệnh viện khám, trước khi làm thiết bị kiểm tra sẽ có bác sĩ chẩn đoán trước và kiểm tra chỗ đau của bệnh nhân. Đối với bệnh tình sẽ có phán đoán cơ bản, sau đó mới sắp xếp máy móc kiểm tra. Lúc đang chẩn đoán sẽ gặp phải một vấn đề là vướng chân vướng tay. Bệnh nhân miêu tả bệnh tình không chính xác, miêu tả cảm giác đau không chính xác. Bọn họ thường thường sẽ cho bác sĩ một câu trả lời chung chung. Bác sĩ cần kiểm tra các triệu chứng để anh ta mô tả và nơi các triệu chứng có thể xảy ra, căn cứ kết quả đo lường tiến hành gạt bỏ. Nơi này sẽ xuất hiện vấn đề chuyển biến xấu thường thấy nhất. Bệnh nhân sẽ cho rằng rõ ràng chỉ là đau bụng đơn giản, tại sao vào bệnh viện phải chụp hình, còn muốn thử máu, xét nghiệm nước tiểu. Do đó bệnh viện chính là đen, bác sĩ không có đạo đức, không cứu sống, chỉ là lừa tiền người mà thôi. Mà ý nghĩ của bác sĩ thì lại khác. Đau bụng có chút ít liên quan rất nhiều chứng bệnh khác nhau. Ở tình huống bệnh nhân miêu tả mơ hồ, cô ấy cần có các chỉ số chuyên nghiệp để tiến hành gạt bỏ. Đối với tình hình bệnh nhân hiểu rõ tỉ mỉ, do đó lập ra phương án trị liệu. Đây là trị liệu ban đầu, hiểu lầm giữa bác sĩ và bệnh nhân. Trong lúc trị liệu cũng sẽ có hiểu nhầm. Các hiểu lầm này cũng tương tự là vấn đề về sản sinh lúc đầu với bệnh nhân. Bệnh nhân đối với tình hình không phục cơ thể của mình không có hiểu biết chính xác. Đối với cảm giác đau, năng lực chịu đựng cảm giác khó chịu cũng tùy theo từng người. Thường thường trong lúc trị liệu, bệnh nhân cảm thấy cơ thể khỏe rồi, liền không muốn nằm viện nữa, yêu cầu được xuất viện. Lúc này bác sĩ cần có kỹ xảo thuyết phục bọn họ. Quá trình thuyết phục và chuyên gia đàm phán thuyết phục người coi thường mạng sống bản thân, không nên nhạy uyển, nhạy nâu. Mấy năm qua, truyền thông đã đem hết sức đen hóa bệnh viện, bác sĩ, làm công việc này trở nên càng có tính khiêu chiến hơn. Tần Sĩ Duyệt phát hiện Chu Ngọc Cầm không có hết sức biểu hiện thân thiện hoặc là thân thiết, trên mặt của cô vẫn không có biểu cảm gì. Chỉ là tiếng nói mềm mại hơn một chút mà thôi, làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Tần Dĩ Duyệt ghi nhớ thần thái, kỹ xảo, nội dung nói chuyện của Chu Ngọc Cầm, lúc giao lưu với bệnh nhân ở trong lòng. Sau kết thúc buổi khám bệnh, hai người trở lại phòng bệnh. Đúng như dự đoán, Trương Ngọc Cầm không có bất luận biểu thị gì đối với chuyện vừa rồi giữa hai người trong phòng làm việc, không chút cảm gợn sóng nào, rồi nói: 10 phút nữa sẽ có cuộc hội đàm của các chuyên gia, cô sẽ làm kỷ yếu hội nghị. Vâng. Trương Ngọc Cầm nói xong câu đó để ngồi trước máy vi tính bận rộn. Tần Dĩ Duyệt cũng trở về vị trí, mở thời khóa biểu công việc ra. Trương Ngọc Cầm nói tới chính là cuộc tọa đàm hội bộ là do cô ấy chủ trì trong bệnh viện, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật của cô ấy với bác sĩ ngoại khoa. Tần Dĩ Duyệt mở nội dung chủ yếu của buổi tọa đàm của Trương Ngọc Cầm ra trong hệ thống bệnh viện ra nhìn. Nhìn cái văn kiện đơn giản đến không thể đơn giản hơn kia, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Trong văn kiện to lớn chỉ có 5 chữ đơn giản: cuộc tọa đàm ngoại khoa. Sau đó là trống rỗng. Tần Dĩ Duyệt được có loại ảo giác Trương Ngọc Cầm cố ý chỉnh cô, nhưng cô cảm thấy cô suy nghĩ nhiều rồi. Cô mới cộng sự với Trương Ngọc Cầm 2 ngày, Trương Ngọc Cầm lại không ưa cô, cũng sẽ không thích hợp làm việc không chăm chú phụ trách như thế. Tần Dĩ Duyệt nhìn văn kiện trống rỗng một hồi lâu rồi mới hỏi: "Chu lão sư, bản thảo cuộc tọa đàm là trống rỗng, ngài xác định là cái văn kiện này sao?" "Nhân sĩ chuyên nghiệp mở hội nghị còn cần đánh bản thảo sao?" Tần Dĩ Duyệt im lặng chốc lát rồi cười nói: "Tôi cho rằng là ngài nhầm lẫn, nếu không có nhầm lẫn là được rồi." Trương Ngọc Cầm thu dọn đồ đạc đi đến phòng họp. Tần Dĩ Duyệt cũng nhanh chóng cầm laptop theo sau. Người tham dự cuộc tọa đàm bao gồm Trương Ngọc Cầm, Tần Dĩ Duyệt, tổng cộng là 10 người. Tần Dĩ Duyệt ở lúc bắt đầu hội nghị tự giới thiệu tóm tắt về mình, để giao sân khấu cho Trương Ngọc Cầm. Trương Ngọc Cầm bình dị nói qua: "Ngoại khoa là một môn khoa học tổng hợp kỹ thuật và nghệ thuật. Vậy thì yêu cầu bác sĩ ngoại khoa không chỉ phải có tư duy khoa học cùng lý luận khoa học, mà còn cần nắm giữ thông thạo thao tác kỹ thuật, hơn nữa phải thao tác đến mức rất tinh xảo, như một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ do nhà điêu khắc tài ba làm ra. Vì vậy, một bác sĩ ngoại khoa phải có đủ khéo léo và khả năng hoạt động não cao độ, kết hợp với năng lực dùng thao tác kỹ thuật tinh xảo để hoàn thành các cuộc phẫu thuật, đồng thời làm xử lý tốt phẫu thuật để đạt được hiệu quả tốt nhất." Tần Dĩ Duyệt nhanh chóng ghi chép theo như lời Trung Học Cẩm nói. Đương nhiên, tốc độ viết chữ của cô không có nhanh bằng tốc độ nói chuyện của Trương Ngọc Cẩm. Mỗi câu chỉ ghi chép chữ trọng điểm, chờ sau khi hội nghị kết thúc, cô lại trao chuốt rồi chỉnh sửa. Mặt khác là cô mở điện thoại di động ra ghi âm, như vậy có thể đảm bảo câu chữ do Trương Ngọc Cẩm nói hoàn toàn là chính xác. Một ngày sau, khi kết thúc bận rộn, Tần Dĩ Duyệt chờ sau khi Trương Ngọc Cẩm tan làm cũng tan việc. Cô phát hiện Trương Ngọc Cẩm có thể trở thành bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng cũng quả thực có chỗ hơn người của cô ấy. Chỉ riêng về tinh lực và thể lực, cô liền không sánh được người sắp về hưu như Trương Ngọc Cầm này. Cả một ngày làm việc của cô ấy, đến giờ tan làm mà vẫn duy trì thần thái sang láng, không có thấy vẻ uể oải chút nào. Tần Dĩ Duyệt nếu không cách nào làm được như thế, tinh lực của cô không có tốt như vậy. Mặc dù cô không muốn biểu hiện ra ngoài, sắc mặt cũng sẽ không hồng hào giống như bình thường, ánh mắt cũng toát ra vẻ uể oải. Tần Dĩ Duyệt vừa mới xuống bãi đậu xe, liền nhận được điện thoại của Trịnh Giang Tuyết. Tần Dĩ Duyệt nhận điện thoại: "Chính pháp y, ngài cực khổ rồi, lúc tan việc còn công việc, tôi đến ban thượng chuyên nghiệp cho cô nha." "Eo ơi, bị não chu thái thái giày vò một vòng, thông minh đều tăng cao vài cái đẳng cấp, chúc mừng nha." "Có thể không nhắc tới, lãnh đạo cấp trên yêu dấu của tôi được không?" "Có thể nha, cô đến trong cục một chuyến đi, người đề tớ của nhân dân này cần thị dân nhỏ trợ giúp." "Lại có ai chết rồi sao?" Tần Dĩ Duyệt biết Trịnh Giang Tuyết sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho cô, cũng không kinh sợ. "Lần này là một người sống." "Tôi biết người sống đó sao?" "Cô gặp mặt cô ấy đi, lại đây nhìn một chút, cô liền biết là ai." "Được, tôi đến liền." Tần Dĩ Duyệt nói xong khởi động xe rời khỏi. Chiếc xe con màu đen cách xe không xa cũng khởi động theo. Ở trong bóng tối, như bóng ma, chơi theo xe của Tần Dĩ Duyệt. Bọn họ là ám vệ, bảo vệ Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt vừa tới hoàn cảnh mới, xe sang đưa đón đi thì quá bức bức mắt. Tần Dĩ Duyệt nên bảo bọn họ cách khoảng cách theo hợp lý, vừa có thể bảo vệ cô, lại không ảnh hưởng công việc của cô. Tần Dĩ Duyệt mới vừa lái xe vào phân cục của Trịnh Giang Tuyết nên nhận được điện thoại của Trịnh Giang Tuyết. "Không cần đến phòng pháp y tìm tôi, đến đội hình cảnh đi." "Chị gái, cô còn nhớ cô là một pháp y không? Không phải là đội viên của đội hình cảnh sao?" Tần Dĩ Duyệt tức nói. "Hâm mộ tôi, thân kia mấy chữ ư, đừng có hâm mộ, yên lặng cung bái là được rồi." Tần Dĩ Duyệt yên lặng cúp điện thoại, đậu xe tức trước tòa nhà văn phòng của đội hình cảnh. Trịnh Gián Tuyết đi tới hướng xe của cô, trên mặt đàng hoàng hiếm thấy. Tần Dĩ Duyệt không khỏi sửng sốt lên. Chính pháp y, cô đây là cái biểu cảm gì? Đừng có dọa tôi mà. Dọa cô thì tôi có cái gì tốt cơ chứ? Trước tiên dẫn cô đi ăn cơm, ăn xong thì hãng nói. Không phải, cô vì muốn cùng tôi ăn cơm mà cố ý đấy chứ? Trịnh Giang Tuyết quét ngực Tần Dĩ Duyệt. Tôi chỉ có hứng thú với em gái từ cúp đê trở lên, vóc người như máy tính bảng của cô vẫn là quên đi, một chút hấp dẫn cũng không có. Nói tới không phải cô cũng bằng máy tính bảng hay sao? Tần Dĩ Duyệt lạnh lùng nói. Đâm dao găm lẫn nhau, cảm giác như thế nào? Cảm giác rất tốt. Tần Dĩ Duyệt biết Trịnh Giang Tuyết bảo cô đến đây tuyệt đối không phải rảnh rỗi muốn chơi với cô. Hai người ở một văn phòng trống rỗng giải quyết hậu cơm. Trịnh Giang Tuyết dẫn Tần Dĩ Duyệt tới phòng làm việc của Trương Dương rồi nói. Trương đội, anh giải thích với bác sĩ Tần một chút đi. Trương Dương gật đầu. Bác sĩ Tần, chuyện này vốn không nên lụy đến cô vào, nhưng chúng tôi gặp phải vấn đề khó. Thẩm vấn đã tiến hành gần một tuần, cũng không có cách nào có càng được nhiều tin tức. Ở một canh giờ trước, người hiểm nghi phạm tội lần đầu tiên đưa ra yêu cầu. Cô ta nói cô ta muốn được gặp cô, sau đó mới nói ra mọi chuyện. Hiện nay, chuyện này đối với cảnh sát chúng tôi mà nói là hữu ích, nhưng có thể cô sẽ phải chịu ảnh hưởng nhất định. Cô có đồng ý phối hợp hay không? Trương Dương nói rất thẳng thắn, cũng không có ẩn giấu gì Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt nhìn vành mắt đen giống như cấu trúc của Trương Dương và Trịnh Giang Tuyết, trong lòng có chút kinh ngạc. Kiều Yến có biết không? Anh ấy nói thế nào? Trước khi Trình Pháp Y mời cô tới, đã gọi điện thoại hỏi hạ giám đốc. Hạ giám đốc đồng ý. Trương Dương đáp lại. Trịnh Giang Tuyết nghe vậy nghiêng đầu đi, yên lặng giơ ngón tay cái với Trương Dương. Cũng nhờ có Trương Dương có thể nói dối như thật, là một quần chúng biết sự thực như cô đều suýt chút nữa tin rồi. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi đi gọi điện thoại cho chồng tôi. Đối với chuyện như vậy, cô không có mấy kinh nghiệm. Trịnh Giang Tuyết và Trương Dương vì tra án nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho cô gặp người có hiểm nghi phạm tội. Mà Trương Dương nói Hạ Kiều Yến biết rất có thể là lừa cô. Cô cần phải đi thân xác nhận với Hạ Kiều Yến, sau đó mới có câu trả lời chắc chắn. Có thể. Tần Dĩ Duyệt lấy điện thoại di động ra, lúc muốn gọi điện thoại thì phát hiện điện thoại di động đã hết pin. Trương Dương đưa điện thoại di động của mình tới. Dùng của tôi đi. Tần Dĩ Duyệt do dự một chút rồi nói. Quên đi, tôi cần gì phải làm như vậy, có thể nhìn một cái rồi đi không? Có thể, cảm ơn cô chịu hỗ trợ, chúng tôi thực sự đã bị giày vò điên rồi. Cô có thể, để cho cô ta nói chuyện là tốt nhất. Tất cả, lấy việc bảo vệ bản thân an toàn là chính. Tần Dĩ Duyệt gật gù. Trương Dương dẫn Tần Dĩ Duyệt đi tới trước một gian phòng thẩm vấn. Cái phòng thẩm vấn kia vừa vặn là nơi mà Hạ Kiều Yến tự ở lúc trước. Trương Dương nhẹ giọng nói. Người bị ở bên trong này, bị tay còng cụp chặt, cô không cần phải lo lắng. Tần Dĩ Duyệt gật gù để cửa đi vào. Trương Dương đi vào phòng quản lý. Trịnh Giang Tuyết đã ngồi trong phòng quản lý, thấy Trương Dương đi vào. Sau khi Hạ Kiều Yến biết được, anh muốn xử lý thế nào đây? Không phải anh ấy còn nợ chồng cô một ân tình sao? Trương đội, lần sau trước khi anh tính toán tôi, phiền anh nói thẳng. Cái này không phải là nói thẳng rồi ư? Hai người nói xong liền nhìn về phía màn hình. Trên màn ảnh, Tần Dĩ Duyệt đã bước vào phòng thẩm vấn. Tần Dĩ Duyệt như người phụ nữ ngay chính giữa phòng thẩm vấn, cúi đầu đi tới ngồi đối diện với cô ta. Người phụ nữ kia nghe được tiếng động rất nhỏ, giờ khuôn mặt thon gầy nhìn lên. Lúc nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt, con người đột nhiên co rút nhanh. Tần Dĩ Duyệt híp mắt nhìn người phụ nữ gầy gò đến mức khủng khiếp, mơ hồ cảm thấy khá quen, nhưng một chốc nhớ lại cũng không nổi là từng gặp cô ta ở nơi nào. Ninh Duy đoạt ánh mắt hoài nghi của Tần Dĩ Duyệt, lộ ra nụ cười, giọng khàn khàn nói. Tôi chờ cô rất lâu. Tần Dĩ Duyệt nghĩ tới, vẫn có chút không xác định hỏi. Cô là Ninh Duy sao? Cô còn sống sót? Cô còn chưa có chết, sao tôi lại chết được chứ? Ninh Duy khẽ cười nói. Tần Dĩ Duyệt không có cảm giác được sự thù hận của Ninh Duy đối với cô. Chúng ta cũng chưa từng gặp nhau, cô thực sự giống như là rất không ưa tôi. Cô cướp mất tất cả mọi thứ của tôi. Tôi không nên hận cô sao? Ồ, nói một chút coi. Tôi là đào mộ tổ nhà cô, giết cha mẹ cô, cướp người đàn ông của cô, hay là những chuyện gì khác? Tần Dĩ Duyệt, một người phụ nữ như cô, Hạ Kiều Yến sớm muộn gì cũng vứt bỏ cô đắc ý không được bao lâu. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy, biết mình đây là cướp người đàn ông của đối phương sợ nói. Tại sao tôi phải đắc ý? Cô cho rằng gả cho Hạ Kiều Yến sẽ làm tôi cảm thấy rất đắc ý hay sao? Bản thân tôi cũng không thấp kém, tôi cần gì vì chuyện như vậy mà phải đắc ý? Đầu óc tôi đã không bị nước vào. Tần Dĩ Duyệt nói xong, sau đó ở trong lòng cho mình 32 cái tán thành. Cô thực sự là càng ngày càng biết khoác lác, gả cho Hạ Kiều Yến thật lòng quá trèo cao, được chứ sao? Nhưng mà cô chắc chắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Linh Duy bị Tần Dĩ Duyệt làm tức giận đến vận chết. Liền là cái loại phụ nữ vứt vào trong đám người đều tìm không ra như cô, dựa vào cái gì có tư cách ở cùng với Hạ Kiều Yến? Tôi không có tư cách, lẽ nào cô có sao? Không cần tôi nhắc nhở cô, trên chỗ vợ của Hạ Kiều Yến viết chính là tên của tôi, đúng chứ? Tần Dĩ Duyệt tỉnh táo hỏi ngược lại, lặng lặng mà xem Linh Duy mất đi lý trí. Sau đó cô ở trong đầu nhanh chóng tập hợp tin tức tương quan về Linh Duy với nhau. Linh Duy ung thư xương, án nổ tung, Mặc Mộ Trầm tập kích cô, Hạ Vân Sách ngã chồng vỏ, Linh Duy thích Hạ Kiều Yến. Không cần có đầu óc được biết đây là bộ phim máu chó, tùy tiện diễn đều có thể diễn được 200 tập. Trích đoạn máu chó có thể nói là tầng tầng lớp lớp, không thiếu gì cả, luôn có một cảnh có thể làm bạn buồn nôn. Cái loại phụ nữ không biết thu lại như cô, lại không thể lộ ra ngoài, không có người đàn ông nào mà thích được đâu. Người đàn ông mãi mãi thích một người phụ nữ dịu dàng, săn sóc, thiện lương, nhường nhịn. Thật sao? Vậy thì rất xin lỗi, người đàn ông của cô không chỉ quá khứ thuộc về tôi, bây giờ thuộc về tôi, mà tương lai anh ấy vẫn sẽ thuộc về tôi. Còn cô, tìm một góc yên lặng y là được, cũng đừng nghĩ đến chuyện phức tạp như thế, miễn cho nghĩ nhiều quá rồi đau đầu bị điên lên đấy. Tần Dĩ Duyệt cười híp mắt nói, nhớ tới tình hình Vân Sách chạy máu làm dưới cầu thang, trong lòng cô có sự tức giận. Đầu óc Mặc Mộ Trầm là nước bị vào bao nhiêu mới nhớ mãi không quên đối với cô gái như thế này. Người phụ nữ này rõ ràng chính là bị phim truyền hình tẩy não, vừa lão tàn vừa y. Minh Duy bị tức đến cả người tiếp tục phát run. Ở lúc Tần Dĩ Duyệt cho rằng cô ta tức muốn đến té xỉu, thì Linh Duy nở ra bộ mặt ra vẻ ngây thơ mà thâm động. Linh Duy nói, biết tại sao tôi bảo cô tới không? Trước khi bị hình phạt cuối cùng, thuận tiện diễn một hồi kịch, cô bình thường thông minh, lấy việc này thỏa mãn tự tôn của kẻ bị hại là cô. Cô đã quên lời tôi mới vừa nói. Tần Dĩ Duyệt lườm cô ta một cái. Ý của cô là tôi còn cần ghi nhớ lại điên khủng của một người bị bệnh thần kinh sao? Nếu như trên đường gặp phải con chó hoang điên cuồng sủa một trận với tôi còn phải nhớ kỹ mấy tiếng mà nó kêu ư? Nhớ cả tần suất của mỗi tiếng nó sủa hay sao? Ninh tiểu thư, thế giới này lớn như thế, mọi người đều rất là bận. Ngài có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng chạy một vòng quanh địa cầu quanh quận bên tôi. Cô, cái kia dài lâu, phản xạ hồ đồ, còn không chạy xong toàn trường đâu. Cửa phòng bị người quản lý mở ra, Hạ Kiều Yến cùng Thẩm Mặc Quân một trước một sau đi vào. Trình Giang Tuyết nhìn thấy thân thể hai người run lên. Hạ Kiều Yến chừng Trình Giang Tuyết một chút, ngồi vào vị trí mà Trương Dương nhượng lại, nhìn qua màn ảnh. Thẩm Mặc Quân cũng đầy hứng thú nghe Tần Dĩ Duyệt chào phúng Linh Duy, không nhịn được cười ha hả. Hạ giám đốc, bác sĩ Tần nhà anh chơi cũng thật vui. Hạ Kiều Yến cách màn hình nhìn mặt Tần Dĩ Duyệt, không để ý thấy Thẩm Mặc Quân. Linh Duy bị Tần Dĩ Duyệt làm tức đến mức muốn đánh Tần Dĩ Duyệt, còng tay mạnh mẽ ngừng động tác của cô ta. Động tác của Linh Duy đột nhiên dừng lại, chốc lát loạn nhịp tim. Tần Dĩ Duyệt thừa dịp Linh Duy sững sờ mà nhìn cô ta. Cô không quá tin tưởng, ở trước mặt cô, Linh Duy là Linh Duy của 10 năm trước. Chỉ có thể làm cho Mặc Mộ Trầm nhớ kỹ 10 năm này, nên có thể gián tiếp chứng minh tình thương, thông minh của Linh Duy đều ở đây. Chỉ có dung mạo là không có. Linh Duy bây giờ đang hết sức làm cho cô tức giận sao? Tần Dĩ Duyệt còn không có nghĩ ra lý do. Linh Duy đột nhiên nói, cảm ơn cô giúp tôi chăm sóc con trai của tôi, làm nó không còn tự bế nữa. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy một chốc còn không rõ ý tứ trong lời nói của Linh Duy. Linh Duy từ lúc gặp mặt Tần Dĩ Duyệt đến giờ là lần đầu tiên chiếm thượng phong. Cô có biết con trai của tôi tên là gì không? Hạ Duy Phi. Cái Duy kia cô không thể nào không biết chứ. Tần Dĩ Duyệt trầm mặc nhìn Linh Duy một lát rồi nói, có lúc tôi thật không rõ đầu óc cô cấu tạo thế nào mới có thể làm cho cô yên tâm thoải mái xem người khác cũng là kẻ ngu ngốc đây. Ngay cả con trai đáng yêu của tôi cô cũng muốn lợi dụng, sao cô không chết luôn đi? Con trai của tôi năm nay còn chưa tới 6 tuổi, 10 năm trước cô đã giả chết rồi. Sau đó chồng tôi, tương tư với cô, tương tư thành bệnh, ở trong mơ gặp gỡ cô, sau đó cô liền mang thai. Cuối cùng, không muốn cha con bọn họ chia lìa, cô nhịn đau cắt thịt, để lại con trai của tôi, cho bọn họ đoàn tụ hay sao? Cái loại nội dung này, trên phim truyền hình và tiểu thuyết, đều không thèm viết, có được hay không? Ninh Duy bị Tần Dĩ Duyệt nói một đống, chạy đến á khẩu không trả lời được. Vừa lại ở trong đầu Tần Dĩ Duyệt, dò xét tính cách cơ bản của Ninh Duy một lần, do đó tìm kiếm một chỗ đột phá. Cô lần đầu tiên cực kỳ vui mừng cảm ơn nghề nghiệp của cô, quanh năm giao thiệp với đủ loại bệnh nhân và người nhà, học được cách làm sao động viên và đơn giản thô bạo để ép người khác. Ninh Duy ở một mức độ rất lớn là loại thánh mẫu hoặc bạch liên hoa mà trên internet thường nói, nhưng cũng có chút không giống. Lúc cô ta chiếm cứ vị trí ưu tú, cô ta có thể khoan dung rộng lượng, ung dung vô vội, nhưng lúc cô ta lại không có làm trong thế yếu thì có thể không chút hoang mang. Tư duy của Ninh Duy cũng bị những bộ phim truyền hình kia làm cho cố chấp chấp hóa. Trong phim truyền hình là vai nữ chính làm chủ, vai phụ ở mức độ rất lớn, chỉ là làm nền cho vai nữ chính, có sứ mệnh diễn kịch của mỗi người bọn họ. Tác dụng của vai phụ là làm bộ phim đặc sắc hơn để làm nổi bật sự tồn tại của vai nữ chính. Sẽ căn cứ vào hoàn cảnh phim mà phần lớn đặc sắc và quyền chủ động đều giao cho vai nữ chính. Nhưng cuộc sống hiện thực thì không phải như vậy, không ai phải làm hết sức để nhường ai hết. Người người đều là nhân vật chính. Tần Dĩ Duyệt nghĩ thông suốt những điều này, đột nhiên không muốn nói cái gì nữa. Để ép thắng một người sắp mất tự do thì có ý nghĩa gì? Tần Dĩ Duyệt nói. Nếu như cô muốn nói với tôi những chuyện này, tôi đã nghe xong. Tạm biệt. Chờ đã. Tần Dĩ Duyệt bình tĩnh nhìn cô ta. Tại sao cô không tin Hạ Duy Phi là con trai của tôi? Trực giác. Cô lừa người. Muốn biết cô có nói dối hay không, trở về cho người kiểm tra thân thể của cô, xem cô có từng sinh đứa bé hay không là được. Cái kiểm tra này, trình pháp y cũng có thể làm. Ninh Duy nhìn mặt Tần Dĩ Duyệt, nở nụ cười ha hả. Tần Dĩ Duyệt, tôi vốn là muốn nói cho cô một bí mật khác, nhưng bây giờ tôi không muốn nói. Hy vọng chờ đến một ngày cô sẽ biết được, cô còn có thể bình tĩnh và lẽ thẳng khí hùng như bây giờ. Cô tranh thủ sống lâu một chút để mà nhìn. Có điều tôi xem số tử vi rồi, suy đoán ra một cái kết luận, cô không sống hơn 2 năm nữa. Tôi sẽ sống lâu hơn cô. Vậy chúc cô trường thọ. Tần Dĩ Duyệt nói xong không dừng lại, bước nhanh ra khỏi phòng thẩm vấn, ra khỏi văn phòng của đội hình cạnh, dùng sức mà thở hổn hển mấy hơi. Sau khi thở xong, phát hiện chiếc xe mà cô đang vịn dường như là xe của Cường Hào nhà mình. Vừa nghĩ tới lời nói mời vừa rồi của Ninh Duy, Cường Hào nhà cô bị Ninh Duy hình ảnh lăn ga chạy giường sinh con, cô liền yên lặng chạy mấy giọt nước mắt chua xót vì Cường Hào nhà cô. Người quá đẹp trai cũng không phải chuyện tốt, dễ dàng bị các em gái mê trai ở trên giường như vậy. Tần Dĩ Duyệt đang suy nghĩ lung tung nên nghe thấy một trận tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau vang lên. Tần Dĩ Duyệt quay đầu lại, phát hiện đúng là Hạ Kiều Yến, kéo kéo khóe miệng. Cường Hào, sao anh lại đến đây? Hạ Kiều Yến kẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô, chậm rãi nói. Anh đến đưa em về nhà. Tần Dĩ Duyệt chậm lựa nhịp gật gù, đầu óc có chút choáng váng. Hạ Kiều Yến ôm cô vào trong ngực, trong lúc nhất thời có chút căm tức Thẩm Hoặc Quân và Trình Giang Tuyết. Nhưng anh càng buồn bực là chính mình. Biết bọn Trình Giang Tuyết đang thẩm vấn Ninh Duy, thẩm vấn một tuần đều không có tiến triển. Lấy chấp niệm của Ninh Duy đối với Tần Dĩ Duyệt, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm người của đội hình cảnh dẫn Tần Dĩ Duyệt lại đây. Anh vẫn đã để lộ sơ hở cho bọn họ. Tần Dĩ Duyệt để Hạ Kiều Yến siêu ngồi vào chân ghế, hai mắt vô thần mà nhìn khung cảnh nhanh chóng đổi lại, trong lòng vắng vẻ, không có nội nửa điểm tinh thần. Cô đều cảm giác mình quá lầm dị, biết rõ ràng chuyện Ninh Di nói Tiểu Bạo là con trai của cô ta chính là muốn làm cô buồn nôn, cô vẫn thành công bị buồn nôn. Điều này làm cho cô căm tức không ngớt. Loại cảm giác đó lại như cô ăn phải con ruồi, lại bị người ta mạnh mẽ nhét vào trong miệng. Căm tức và căm ghét cùng nhau bốc lên ở trong lòng của cô. Tần Dĩ Duyệt trà sát mặt, nhỏ giọng hỏi. Cường Hào, anh đã lừa gạt em sao? Hiện nay vẫn không có. Vậy em tin tưởng anh, Ninh Di quá đáng ghét. Sau này cô ta sẽ không phiền tới em. Hạ Kiều Yến nói. Năm đó vì sao anh lại coi trọng loại phụ nữ như vậy, ôn hơn mặt, tốt hơn cô ta biết bao nhiêu? Vậy năm đó, Em sao lại coi trọng Chu Tử Dương? Người đàn ông khác tốt hơn hắn ta gấp mấy lần. Anh nói như thế, em càng không có gì để nói. Tần Dĩ Duyệt mềm yếu nói. Cũng có một chút không giống. Điểm nào? Em yêu Chu Tử Dương, anh chưa từng yêu Ninh Duy. Em tưởng như bị an ủi rồi vui vẻ. Tần Dĩ Duyệt nói xong, ý thức có cái gì không đúng. Cường Hạo, anh nói như thế là không đúng. Anh không yêu Ninh Duy. Ninh Duy còn vì anh biến thành như vậy. Anh nói chuyện, có nghĩ tới lương tâm không? Hạ Kiều Yến lạnh lạnh nhìn cô một cái. Người phụ nữ thích anh nhiều như vậy, anh đều phải chăm sóc mỗi một người hay sao? Anh nói như thế thì cũng đúng. Lúc Ninh Duy nói Tiểu Bảo là con trai của cô ta, phản ứng đầu tiên của em là cái gì? Khi đó em nghĩ, rồi ạ, Cường Hào nhà em lại có cậu bị nặng thế ư, ánh mắt lại kém như thế. Sau đó nên bắt đầu hoài nghi, chính em lớn lên kỳ thực gần giống dáng vẻ như là gầy trơ cả xương kia của Ninh Duy. Sau đó thì có điểm tâm nhét vào. Hạ Kiều Yến. Tần Dĩ Diện nói xong nhìn khung cảnh trống trải không người. Cường Hào, em đột nhiên có chút tự ti. Tại sao? Có thể là anh quá ưu tú, quá tốt rồi. Có lúc em ngẫm lại, em và các cô gái trẻ tuổi khác không có gì khác nhau. Dung mạo cũng không phải loại khiến người ta nhìn một chút có thể rất kinh diễm kia. Sao anh lại kết hôn với em chứ? Nếu như là vì Tiểu Bảo, anh có rất nhiều loại phương pháp có thể làm cho em hầu ở bên cạnh Tiểu Bảo, chăm sóc thằng bé, nhưng anh cũng không có làm như thế. Em có rất nhiều phẩm chất ưu tú, nhưng em dường như không ý thức được. Những phẩm chất kia của em so với của cải bên ngoài đều là quan trọng hơn. Cưới vợ là cưới vợ hiền, cưới vợ bé là nạp sắc, huống chi em rất đẹp. Thật sao? Không lừa em. Tần Dĩ Duyệt cười hắc hắc hai tiếng, tâm trạng nhất thời âm u chuyển sang trời trong. Cô phát hiện cô thực sự là quá dễ dàng tin tưởng Cường Hào nhà cô mà. Chuyện như vậy nếu như xảy ra ở trên người phụ nữ khác, khẳng định bắt ông xã quỳ sổ riêng, cô lại vui vẻ nên giải quyết như thế. Tần Dĩ Duyệt hỏi. Tên Tiểu Bảo từ đâu mà có? Chợt nghe vào rất nhiều liên quan tới Ninh Duy nha. Duy Phi, ngụ ý là cái gì? Đó là tên mà anh trai và chị dâu khi còn sống đã đặt rồi. Gọi chính là ông nội, anh trai chị dâu. Lấy cái tên hài lòng nhất trong bốn cái tên ông nội đặt. Duy Phi. Sau khi bọn họ mất thì nên dùng cái tên này cho nhóc. Ấn tượng của em đối với anh trai và chị dâu mà em đã từng cứu rất nhạt. Em nhớ tới em đã từng cứu một đôi vợ chồng xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng không nhớ rõ xe và mặt của bọn họ đâu. Chuyện của họ là bất ngờ hay là có người hại? Hạ Kiều Yến không nói nữa. Tần Dĩ Duyệt thấy phản ứng của anh cũng không tiếp tục hỏi. Trong lòng lại nổi lên một luồng mệt mỏi không hiểu sao. So với lúc đối diện Ninh Duy càng làm cho lòng cô sinh ủ rũ. Cô có thể và bất luận người nào chiến đấu, bởi vì cô không thể để cho quan tâm của cô, bởi vì cô mềm yếu mà dễ bị bắt nạt phụ thương. Không cho bọn họ làm ra chuyện khác thì còn muốn phân tâm lo lắng cho cô. Vì vậy, khi cô gặp chuyện, phản ứng đầu tiên là xông lên trước mặt đối mặt, mặc kệ cái kia có phải là thứ cô có thể đối mặt hay không. Đối với chuyện Ninh Duy nói, đến bây giờ cô vẫn không thể tỉnh táo đi suy nghĩ độ chân thực trong lời nói cô ta. Cô trước tiên hỏi Hạ Kiều Yến, cô tin tưởng anh sẽ không lừa mình. Bọn họ là vợ chồng, mặc dù là địa vị xã hội, tiền tài đều cách xa, bọn họ cũng đồng dạng là vợ chồng. Cô cho rằng thái độ của cô đã cho thấy đầy đủ lập trường của cô. Bọn họ ở chung gần một năm, còn chưa đủ làm Hạ Kiều Yến sản sinh tin tưởng với cô. Cái nhận thức này làm Tần Dĩ Duyệt cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Tần Dĩ Duyệt cực lực không để cho mình nghĩ tới phương diện này. Nghĩ như thế thì quá tiêu cực. Có thể Hạ Kiều Yến có cái cân nhắc khác, chỉ là bây giờ vẫn chưa tới lúc nói cho cô biết thôi. Tần Dĩ Duyệt nghĩ như thế, từ từ nhắm mắt lại phải tiếp tục nghĩ đến. Dù sao, cô bây giờ mỗi ngày đấu với trời, đấu với người ta, tháng ngày trải qua quả thứ không muốn. Những việc nhỏ không đáng kệ kia, không đáng để cô nghĩ nhiều, chờ cô rảnh rỗi, lại chậm rãi đi nghĩ. Sau khi liên tục làm việc với Chu Ngọc Cầm một tuần, Tần Dĩ Duyệt mới coi như hoàn toàn biết rõ phương thức và thói quen làm việc của vị lão sư này. Chu Ngọc Cầm ngoại trừ không dễ dàng ở chung, còn lại là một giáo viên tốt. Cô ấy đối với sai lầm của Tần Dĩ Duyệt sẽ trực tiếp vạch ra, đồng thời làm giải thích tỉ mỉ, chênh lệch rất lớn với trạng thái bình thường, dường như là dồn hết thảy nhiệt tình và ngôn ngữ đều vùi đầu vào trong công việc, làm Tần Dĩ Duyệt rất là thẹn thùng vì trước đó cô nói những lời không biết trời cao đất rộng kia với Chu Ngọc Cầm. Thứ sáu, trước khi Tần Dĩ Duyệt tan làm, liền nói với Chu Ngọc Cẩm. Chu lão sư, sau khi tan tầm, ngài có bận việc gì không? Chu Ngọc Cẩm dùng ánh mắt bình tĩnh trước sau như một, nhìn Tần Dĩ Duyệt. Nói đi. Tôi muốn xin lỗi, vì trước đây đã nói lời thất kính đối với ngài. Hy vọng ngài có thể cùng tôi ăn bữa cơm, tâm sự chuyện làm ăn. Chuyện công việc thì tán gẫu trong giờ làm việc. Chu Ngọc Cẩm lạnh nhạt nói, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, xem Tần Dĩ Duyệt như không khí. Tần Dĩ Duyệt nhìn tóc hoa râm của Chu Ngọc Cẩm thở dài. Chu lão sư quả nhiên có cá tính. Chu Ngọc Cẩm nói xong câu nói kia, liền không cho Tần Dĩ Duyệt bất luận một cái ánh mắt nào nữa. Mấy ngày nay, số lần Tần Dĩ Duyệt ở trước mặt cô ấy tự trước nhục nhã không ít, da mặt cũng dậy không ít. Bởi vậy, một chút chướng ngại tâm lý cũng không có, mà trở lại vị trí, xử lý chuyện chưa xử lý xong trong tay. Nhiều lần cô cảm giác ánh sáng trên đỉnh đầu bị người ta chặn lại rồi. Tần Dĩ Duyệt nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, thấy là Chu Ngọc Cẩm đứng phía sau cô. Chu Ngọc Cẩm không nhìn cô, mà là quét nhìn ca bệnh Tần Dĩ Duyệt đang xử lý. Nhìn thấy trên đó môn hệ mô vọng tỉ mỉ và loại phương pháp trị liệu, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Một lát sau, giọng điệu Chu Ngọc Cẩm rất bình thản nói: Chúng ta đã gặp nhau 3 tháng, không cần lãng phí tâm tư trên người tôi, không có ý nghĩa. Chu Ngọc Cẩm nói xong câu nói đó, lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, chậm rãi rời khỏi. Tần Dĩ Duyệt nghiền ngẫm lại Chu Ngọc Cẩm, đóng máy vi tính lại rời phòng làm việc. Đêm nay cô đúng là muốn mời Chu Ngọc Cẩm ăn cơm. Lần trước cô nói những câu kia ở trong ngắn hạn là có thể ở trước mặt Chu Ngọc Cẩm giữ nên hình tượng người không dễ bị bắt nạt, đồng thời là độc lập. Nhưng có chút ngôn luận, quả có chút vợ ngốc nghếch, vợ ngây thơ, còn dễ dàng chọc cho người không vui. Cái lời nói kia của cô, ngoại trừ nhanh chóng biểu hiện mình phải hướng Chu Ngọc Cẩm ra, còn muốn trong ngắn hạn hiểu rõ Chu Ngọc Cẩm là cái dạng người gì. Biểu hiện một tuần này của Chu Ngọc Cẩm đã làm cho cô có câu trả lời chắc chắn. Cô làm vạn bội nên xin lỗi thì phải, không thể làm hàm hồ. Mà Chu Ngọc Cẩm không chịu tiếp nhận, ngược lại là không quan trọng. Tần Dĩ Duyệt ngồi vào trong xe, lấy điện thoại di động ra, ấn qua lật lại, quyết định gọi điện thoại cho sư mẫu. Cô rất ít khi gọi chủ nhiệm là sư phụ, lại rất kiên trì gọi người yêu của chủ nhiệm là sư mẫu. Điện thoại rất nhanh liền chuyện. Alo, ai vậy? Sư mẫu, con là Tần Dĩ Duyệt. Giọng ngài nghe có vẻ rất không có tinh thần, bị bệnh sao ạ? Không có gì, chỉ là cổ họng có chút đau. Con qua xem ngài một chút. Không cần, công việc con bận bịu như thế, không cần qua đây. Sư mẫu vội vàng nói, giọng có chút cấp thiết. Tần Dĩ Duyệt cảm thấy phản ứng của sư mẫu quá không bình thường, như là có ý định muốn đẩy cô ra bên ngoài. Sư mẫu, ngài đừng có giấu con, có phải sư phụ xảy ra chuyện gì rồi không? Con nhắn cho thầy ấy nhiều lần mà thầy không trả lời lại. Điện thoại di động của thầy cũng tắt máy. Sư phụ là bác sĩ, thầy ấy không thể không mở máy trong thời gian dài như thế. Ngài nói đi, con có thể giúp đỡ được việc. Anh ấy không có chuyện gì, con đừng lo lắng. Vậy ngài bảo thầy ấy gọi điện thoại cho con. Sư mẫu thở dài nói. Dĩ Duyệt, sư phụ con đã làm thủ tục nghỉ việc rồi, sao lại anh ấy không còn là bác sĩ nữa. Con là học sinh cuối cùng của anh ấy, cũng là học trò mà anh ấy hài lòng nhất. Anh ấy bảo cô cho con biết, anh ấy hy vọng con ở trên con đường bác sĩ này, đi được càng xa càng tốt. Chủ lão sư là giáo viên rất tốt, con theo ông ấy học tập, sao lại nhất định sẽ là một bác sĩ ưu tú. Tần Dĩ Duyệt nhận ra được trong giọng nói của sư mẫu có khác thường. Có phải là các người đã xảy ra chuyện gì hay không? Sư phụ, con biết người đang nghe, con mặc kệ người nghĩ như thế nào. Con giúp con trải ra một con đường thật tốt, con đều chỉ nhận một mình người là sư phụ thôi. Con cũng mặc kệ người đã từng làm cái gì. Ở trong lòng con, người mãi mãi là tốt đẹp nhất. Người không làm bác sĩ nữa cũng không sao, con sẽ tiếp tục làm. Nhưng người không thể cùng sư mẫu chạy đến một góc khác không gặp con được. Quan hệ giữa chúng ta không bằng nhược như vậy. Cái dạng kinh hãi gì của con người cũng đều thấy cả rồi. Người cả ngày ở trước mặt con giữa võ dương oai, con đã sớm muốn nhìn người kinh hãi một lần. Bây giờ con thật vất vả lắm mới tóm được cơ hội này. Người lại dám ẩn núp con liền không để yên cho người đâu. Giọng của Tần Dĩ Duyệt có chút nghẹn ngào. Con đều cho rằng con đủ lập dị, người so với con càng lập dị hơn. Người cũng không biết gần đây con thê lương cỡ nào, mỗi ngày bị Chu lão sư người ta khinh bỉ, khinh thường và sứt đầu ra sau. Chồng con còn gạt con một đống chuyện, làm con mỗi ngày cảm giác mình đều bị đuổi ra khỏi cửa. Con đều khổ như thế rồi, con phải lo lắng cho người. Con thật mệt mỏi mà. Người còn làm như vậy, người còn muốn để con sống hay không? có thể không đâm giữa ngực con như thế được không? Niềng cái loại giao vạ hàng ngàn năm như con này, trong ngắn hạn không chết được, giả bộ đáng thương cái gì? Giọng chủ nhiệm ghét bỏ từ đầu kia điện thoại di động vang lên. Tần Dĩ Duyệt khịt khịt mũi, giọng ôm ôm nói. Cảm động chứ, chính con đều sắp bị mình làm cảm động đến khóc. Buồn nôn quá, cơm tối vừa ăn xong đều sắp phun ra rồi. Vậy người nhanh chóng nói một chút đi, sao người nhịn một tuần không gọi điện thoại cho con, cũng không trả lời tin nhắn của con? Con là cái gì của ta? Mỗi ngày ta phải gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho con, vợ ta sẽ không ăn dấm sao? Con nhỏ tuổi, sao ý nghĩ lại không ra hồn như thế chứ? Mỗi ngày nghĩ cách ni dán tình cảm vợ chồng của ta và vợ ta. Người dám nói lần nữa không? Có tin con để lái xe xông tới ngay bây giờ không? Xông tới đi, ta không ở Tân Thành, con tự lái xe đến cũng vô dụng. Tần Dĩ Duyệt chịu thua. Các người đều là vợ chồng già rồi, cả ngày không biết xô hộ ra ngoài du lịch, thích hợp hay sao? Đặc biệt ta thích hợp, dù sao ta cũng đã về hưu. Tần Dĩ Duyệt không nói gì. Chủ nhiệm dường như còn cảm thấy kích thích Tần Dĩ Duyệt, làm tâm trạng đặc biệt khoái trá, nói bổ sung. Có chỗ nào không hiểu thì đi hỏi chồng con đi. Ai ra, có cái người bị ông xã của mình đùa giỡn đến xoay quanh, rồi còn một chút không phát hiện ra được. Thực sự là người ta nghe được đau lòng, người thấy mà rơi lệ. Tần Dĩ Duyệt. Chủ nhiệm nói xong cũng cúp điện thoại. Tần Dĩ Duyệt bấm đến dãy số của Hạ Kiều Yến, do dự một chút không có gọi đi, mà là lái xe về nhà. Lạc Minh Mị đang thu dọn bát đũa, nghe được tiếng mở cửa từ bên ngoài mở ra, nghi hoặc mà quay đầu đi. Tần Dĩ Duyệt đang cúi đầu đội giày. Sao con lại trở về rồi? Nhớ mẹ. Tần Dĩ Duyệt miễn cưỡng nói. Chờ mới tin con, ăn cơm chưa? Con chưa, con thật là đói. Lạc Minh Mị dương cái cổ lên, hướng trên đầu hô một tiếng. Tần Thu Dương, xuống thăm con gái bảo bối của anh một chút kìa. Em có cảm giác con bé giống như bị đuổi ra khỏi cửa rồi. Anh xuống phụ đạo phương diện hôn nhân cho con bé đi. Lạc Minh Mị nữ sĩ, ngài có phải mẹ ruột của con không? Không phải, cô là tôi kiếm cái thùng giáp mà về. Lần trước không phải mẹ nói, nên mạng đau lát con về sao? Bất kể là kiếm về bằng cách nào, đều chứng minh sự thực, cô không phải con ruột của tôi. Tần Dĩ Duyệt được một cái, ngồi phịch trên ghế salon. Mẹ vẫn đã múc cho con một chén ăn đi, con đau lòng. Bây giờ con cần ăn cái gì đó để bổ huyết vào tâm linh trống vắng cô quạnh của con đây. Lạc Minh Mị tức giận, đâm đâm đầu của cô, xoay người vào nhà bếp bận rộn. Tần Thu Dương xuống lầu, ngồi bên cạnh Tần Dĩ Duyệt, xoa xoa trán và tóc của cô hỏi. Sao vậy? Tần Dĩ Duyệt rất tự giác, đưa đầu trên đùi của Tần Thu Dương thuận miệng nói. Ba, công việc quá cực khổ, rất muốn bãi công. Không muốn làm thì không làm nữa, về ba nuôi. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy mở mắt nhìn. Ba, cái này không giống phong cách của ba nha. Con gái không cần mệt mỏi như thế, con thích làm việc thì con đi làm, nếu như con không thích, nên tìm một nghề nghiệp mà con thích, chậm rãi làm, hài lòng là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tần Dĩ Duyệt nhìn trần nhà. Con cũng không biết con thích cái gì, con dường như làm bác sĩ cũng thật vui vẻ, mỗi ngày đối với trời, đối với người ta, đều rất hài lòng. Vậy thì tiếp tục làm bác sĩ. Tần Thu Dương cậy nói. Có phải là trong công việc, con rất ít khi như vậy. Lạc Mi Mị đứng ở cửa phòng bếp, nghe ba và con gái đối thoại, vừa bực mình vừa buồn cười. Con cũng không biết, con cảm giác gần đây, con không quá hiểu Kiều Yến. Con cho rằng con và anh ấy rất gần gũi, nhưng rất nhiều chuyện anh ấy đều không nói cho con. Ba, từ góc độ của một người đàn ông như ba, xem chuyện này, ba là hiểu thế nào? Đầu tiên, ba còn cần phải thấu hiểu, có phải là gần đây xảy ra chuyện gì làm con có cảm giác như vậy, hay là trước đây đã có rồi? Tần Dĩ Duyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Có thể là trước đây đã có rồi, lúc con đối mặt anh ấy có thể không tự tin, không cho là con có thể sử dụng mị lực của bản thân hấp dẫn người đàn ông như anh ấy. Chỉ cần anh ấy có một chút dị dạng, con liền rất dễ dàng nghĩ tới phương diện này. Những câu này con đã nói với Kiều Yến chưa? Dường như có từng nói một chút, cụ thể con cũng không nhớ rõ. Tần Thu Dương vuốt cái trán của Tần Dĩ Duyệt, suy nghĩ một lát rồi nói. Ý kiến của con có thể không quá chính xác, nhưng con vẫn là nói một chút cái nhìn của con. Tần Dĩ Duyệt gật gù. Con là con gái của ba, là ba và mẹ của con giáo dục ra. Ba mẹ biết con là cái dạng tính tình gì, có bao nhiêu được người ta yêu thích. Mỗi một người đều thích người và vật có sắc thái sáng sủa lại long lanh. Con vừa vặn lại như vậy. Con làm công việc bác sĩ, gặp nhân tính hiểm ác và toan tính. Nhưng lúc con đối mặt với người khác bi thương và cần trợ giúp, con vẫn như cũ sẽ xông lên cứu chữa. Con cảm thấy như vậy, chuyện đương là đương nhiên, bởi vì con không muốn bỏ qua bất luận người nào cần trợ giúp. Mà ở bối cảnh xã hội thiếu hụt chân thành bây giờ, con là một người thiết kế, con là người nguyện ý làm như vậy. Việc này rất đáng quý. Làm ba của con, ba rất vui mừng vì có thể nắm giữ được một cô gái tốt như vậy. Ba cho rằng trên thế giới phần lớn người sẽ đều không nhịn được mà yêu thương con gái bỏ bối của ba. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.